Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 803, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 10. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh còn không biết xấu hổ mà nói ra. Tiểu Thỏ dùng sức trợn trắng liếc anh một cái, duỗi tay sờ cổ của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý." Trong ánh mắt Trình Chi Ngôn lóe lên hào quang sáng chói. Cười thấp giọng nói, chú ý không để lại vết hôn nữa. Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh, cõi lòng đầy mong đợi hỏi. Không, chú ý không sẽ lưu vết hôn ở chỗ quần áo không che được. Trình Chi Ngôn cố nén cười, nói tưởng chữ một, Tiểu Thỏ ngẩn ra, lần nữa dùng sức chừng mắt liếc anh một cái. Xoay người trở về phòng ngủ lấy vali hành lý ra. Đi thôi, ăn sáng xong chúng ta liền đi trở về. Trình Chi Ngôn cười cười, thuận tay tiếp nhận vali hành lý trong tay cô, dắt cô liền đi ra cửa. Ừ, Tiểu Thỏ gật gật đầu. Thật ra, hai người bọn họ vốn định trở về vài tối ngày hôm qua. Nhưng không nghĩ tới, người nào đó củi khô lửa bốc. Không kịp đợi về thành phố Z liền trực tiếp gấp gáp dẫn cô về nhà trọ trước. Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ liền không nhịn được lại muốn chừng anh. Đừng chừng anh, Trình Chi Ngôn cố nén cười nhìn Tiểu Thỏ. Thấp giọng nói, đây coi như là cho em một bài học. Để cho em lần sau sẽ không nhẹ không nặng nói lung tung nữa. Nói gì sai, chẳng lẽ em nói không phải là sự thật. Đinh Tiểu Nhiễm cô ta. Chấm chấm, còn nói, khuya hôm nay lại không muốn xuống giường. Trình Chi Ngôn khẽ nhướng mày. Một đôi mắt trong suốt nhìn sang cô. Tiểu Thỏ nhanh chóng ngậm miệng, nghiêng đầu qua nhìn màn hình trong thang máy. Giả vờ vừa rồi chính mình chưa từng nói qua lời nào. Dưới nhà trọ cách đó không xa liền có một cửa hàng bánh ngọt. Trình Chi Ngôn để Tiểu Thỏ chờ ở ngay đại sảnh lầu 1. Sau khi chính anh đi ga ra bỏ vali hành lý lại trong cốp sau xe. Lại đi thang máy đến tìm cô lần nữa. Đi ra cao ốc nhà trọ. Tiểu Thỏ nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng bên ngoài. Còn có từng cơn gió nhẹ thoáng chạm qua mặt, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Lại nhẹ nhàng thở ra nói, không khí hôm nay thật tốt, cách chương.